Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1291, công phòng chiến. Có điều, tinh thạch chi thành đại tông sư võ giả, phần lớn đều là vừa vặn tấn thăng mới vào đại tông sư võ giả. Đối với đại tông sư võ giả ở giữa chiến đấu không có kinh nghiệm gì. Đối với đại tông sư võ giả các loại thủ đoạn cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Mặc dù có số lượng bên trên ưu thế, nhưng mà đối mặt kinh nghiệm phong phú, lại nắm giữ đại tông sư trung kỳ võ giả đại hạ quốc đại tông sư. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp lấy được ưu thế tuyệt đối. Chỉ có thể cùng đại hạ quốc đại tông sư đánh một cái ngang tay. Người mặc hoàng kim chiến giáp, khoác lên huyết hồng sắc khoác gió lý kiến, thể nội cương khí lăn lộn, đại tông sư hậu kỳ võ giả thực lực trong lúc đó bộc phát. Trong tay trường kiếm sắc bén, hóa thành một đạo hàn quang lạnh lẽo, từ một tên tinh thạch chi thành đại tông sư cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực từ trên bầu trời rơi xuống, nghe được dưới trướng đại tông sư võ giả tiếng kêu thảm thiết. Khi nhìn đến hắn cái cổ bị cắt vỡ, hướng mặt đất bên trên rơi xuống mà đi, Dương Phong trong lòng giật mình, trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, vệ hút kiếm hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, hướng về lý kiến trên người kích đâm mà đi. Đối mặt phệ huyết kiếm lăng lệ công kích, lý kiến thể nội cương khí lan lộn, trường kiếm trong tay khinh vũ, nhẹ nhõm đem phệ huyết kiếm công kích cho cản lại, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Giết, nhìn cách đó không xa khống chế phệ huyết kiếm công kích mình Dương Phong. Lý kiến nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí trong lúc đó bộc phát. Trường kiếm trong tay cấp tốc vũ động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén khí tức, phô thiên cái địa hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Màn nước, đối mặt phô thiên cái địa kiếm mang công kích, Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, một đạo cự đại màn nước xuất hiện tại hắn trước người. Đem tất cả kiếm mang hút vào trong đó, làm sự nhanh chóng tan rã. Kiếm ảnh phân thân, đem lý kiến vung ra kiếm mang toàn bộ đánh tan đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, công kích lý kiến phệ huyết kiếm, lập tức một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, hóa thành tám nói hồng sắc thiểm điện, dọc theo không nổi góc độ, hướng về lý kiến trên người kích đâm mà đi. Đối mặt tám đạo lớn nhỏ nhan sắc hình dạng khí thế mấy người, hoàn toàn giống nhau như đúc tám nói hồng sắc thiểm điện công kích. Lý kiến phát hiện vậy mà không cách nào phân biệt ra cái kia nói hồng sắc thiểm điện là phế huyết kiếm bản thể, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội cương khí cấp tốc lăn lộn, giống như thủy triều tràn vào đến hắn trường kiếm trong tay bên trong. Theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, nhanh chóng tụ tập đến cùng một chỗ, hình thành một trường kiếm võng, đem chính mình bao phủ trong đó. Từng đạo hồng sắc thiểm điện, chui vào đến kiếm trong lưới. Bị kiếm võng bên trong vô số nhỏ bé kiếm mang tùy tiện đánh tan, tan biến tại vô hình. Chỉ có phệ huyết kiếm tại kiếm trong lưới ra sức công kích, ý đồ đột phá kiếm võng phòng ngự, hướng lý kiến thân thể khởi xướng hung mãnh tiến công. Phát hiện phệ huyết kiếm tung tích đằng sau, lý kiến ánh mắt lộ ra một chút hàn quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, đem hắn bao phủ lại kiếm võng, nhanh chóng tán loạn, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm nhỏ bé kiếm mang. cũng như thiểm điện tạo thành một cái dài hơn một trượng, tản ra khí thế cường đại kiếm mang, cùng phệ huyết kiếm đụng vào nhau. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ tại cực lớn kiếm mang đụng bên trên phệ huyết kiếm thời điểm bắn ra. Một đạo hào quang sáng chói từ cực lớn kiếm mang bên trên phóng thích mà ra, dài hơn một trượng kiếm mang lập tức thu nhỏ vì một cái viên bi lớn nhỏ, quang đoàn nổ tung lên. Cường đại bạo tạc sức mạnh làm cho không gian chung quanh chấn động kịch liệt một hồi. Một cỗ khí lưu cường đại từ trong tuôn ra, làm phụ cận đại tông sư võ giả không thể không di động thân hình, né tránh ra tới. Nằm ở trung tâm vụ nổ phệ huyết kiếm thì một hồi kịch liệt rung động, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, trở về tới Dương Phong trong đan điền, lơ lửng chưa trác, yên tĩnh nghỉ ngơi đứng lên. Vừa rồi kịch liệt bảo tạc, để phệ huyết kiếm bị thương nặng, không còn cách nào tại tiếp tục sử dụng, nhất định phải ôn dưỡng một phen, không phải vậy phệ huyết kiếm đem sẽ sụp đổ mất đi linh tính. Rút lui, đả thương nặng phệ huyết kiếm đằng sau, Lý Kiến Thể nội cương khí tiêu hao rất lớn, tại thêm bên trên đại hạ quốc đại tông sư võ giả, tại số lượng bên trên ở vào ưu thế tuyệt đối, bắt đầu hiển lộ ra bị bại manh mối, không khỏi nhướng mày, lớn tiếng hạ lệnh. Nghe được Lý Kiến mệnh lệnh rút lui, đại hạ quốc đại tông sư võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, đem đối thủ của mình tránh đi, hướng về ngoài ngàn mét trong đại quân hạ xuống mà đi. Mà tinh thạch chi thành đại tông sư võ giả thì tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, lơ lửng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên, trơ mắt nhìn đại hạ quốc đại tông sư võ giả hạ xuống 3 vạn trong đại quân, cùng 3 vạn đại quân cùng một chỗ hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Thiếu gia, tại sao không để chúng ta truy kích? Đây chính là một cái hiếm có tốt cơ hội a. Nhìn xem đại hạ quốc 3 vạn đại quân bóng lưng rời đi, Dương Đại có chút lo lắng dò hỏi, ngươi là đang chất vấn mệnh lệnh của ta sao? Dương Phong lạnh lùng nhìn Dương Lớn một cái nói, nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong ánh mắt lạnh như băng, Dương Đại trong lòng kinh hãi, vội vàng ngậm miệng lại, không nói nữa. Tiểu hàng, Dương Phong dưới trướng đại tông sư võ giả là chúng ta đại hạ quốc đại tông sư võ giả gấp đôi nhiều. Chúng ta mong muốn dựa vào đại tông sư vì đại quân mở ra một cái thông đạo ý nghĩ là không thể thực hiện được. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào đại quân công phá Linh Nham Sơn cứ điểm, hoàn thành bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trở về tới nơi ở tạm thời trung tâm đại trướng đằng sau. Lý Kiến một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua bên người thanh y thiếu niên nói, căn cứ Triệu Dũng trước đó cung cấp tình báo, Dương Phong dưới trướng nhiều nhất chỉ có 30 tên đại tông sư võ giả, căn bản không phải đại hạ quốc 40 tên đại tông sư võ giả đối thủ. Chỉ cần bọn họ đại hạ quốc đại tông sư võ giả bằng vào số lượng cùng chất lượng bên trên ưu thế, tại Linh Nham Sơn cứ điểm bên trên mở một lỗ hổng, đại hạ quốc 100 vạn đại quân liền có thể nhẹ nhõm công phá Linh Nham Sơn cứ điểm, tiến vào Bột Hải quận bên trong. Chỉ là hiện tại Dương Phong dưới trướng đột nhiên nhiều hơn 50 tên đại tông sư võ giả, để Lý Kiến có chút trở tay không kịp. Trước đó dùng đại tông sư võ giả vì đại quân mở một cái thông đạo ý nghĩ, căn bản không làm được, chỉ có thể dựa vào 100 vạn đại quân hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng hung mãnh tiến công, dùng đại lượng binh sĩ máu tươi cùng thi cốt đem Linh Nham Sơn cứ điểm cho công phá. Đại soái, Linh Nham Sơn cứ điểm nằm ở chật hẹp thanh minh nói bên trong, chúng ta đại hạ quốc đại quân căn bản không thi triển được. Một khi cưỡng ép công thành, tất nhiên tử thương thảm trọng. Mời đại soái nghĩ lại. Nghe được Lý Kiến lời nói, thanh y thiếu niên không chút do dự nói ra, hiện tại chúng ta ngoại trừ cường công bên ngoài, còn có biện pháp gì tốt sao? Nghe được thanh y thiếu niên lời nói, Lý Kiến nhún vai bất đắc dĩ nói, nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn để cho mình binh lính dưới quyền tử thương thảm trọng. Đại soái, chúng ta có thể tổ chức bí mật nhân thủ. Tại Linh Nham Sơn bên trong đào móc ra một cái mật đạo. Vòng tới Linh Nham Sơn cứ điểm phía sau. Dạng này đại quân liền có thể không cần cưỡng ép công kích Linh Nham Sơn cứ điểm. Nhìn xem Lý Kiến bất đắc dĩ bộ dáng, Thanh Y thiếu niên trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, tiểu hàng, người phương pháp này căn bản không làm được. Linh Nham Sơn quá lớn, lại mỗi xâm nhập 100 mét, Linh Nham trong ngọn núi Nham Thạch liền cứng rắn một điểm. Chúng ta mong muốn tại Linh Nham Sơn bên trong mở ra một đầu mật đạo. Vòng qua Linh Nham Sơn cứ điểm, không có 3-5 năm công phu, muốn đều không cần nghĩ. Đồng thời, chúng ta nơi đây hội tụ đế quốc 60% binh lực. Căn bản không có khả năng ở chỗ này quá lâu. Không phải vậy chúng ta mấy cái nước láng giềng rất có thể không thành thật. Xâm lấn chúng ta Đại Hạ quốc. Nghe được Thanh Y thiếu niên đề nghị, Lý Kiến lắc đầu cự tuyệt nói, đại soái, đã như vậy, cái kia chúng ta chỉ có thể một cổ tác tức giận. Không tiếc bất cứ giá nào, đem 120 vạn đại quân chia 24 cánh quân. Ngày đêm chưa chắc hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng hung mãnh tiến công. Không cho Linh Nham Sơn cứ điểm lưu lại một tia thở dốc cực điểm. Thẳng đến Linh Nham Sơn cứ điểm bị chúng ta công chiếm mới thôi. Có điều, nếu như làm như vậy, mặc dù có thể trong thời gian ngắn nhất công phá Linh Nham Sơn cứ điểm, nhưng mà thương vong của binh sĩ số lượng cũng chính là một con số kinh khủng. Nhìn thấy Lý Kiến lắc đầu cự tuyệt đề nghị của mình, Thanh Y thiếu niên do dự một lúc nói, thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có thể như thế. Nghe được Thanh Y thiếu niên lời nói, Lý Kiến cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Kiến đem Đại Hạ quốc 102 vạn đại quân, chia 24 cánh quân, trùng trùng điệp điệp hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn phía xa vô biên vô tận Đại Hạ quốc đại quân, đứng tại Linh Nham Sơn cứ điểm phía trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, giấu ở Linh Nham Sơn cứ điểm bên trong 240 môn pháo tinh thạch, bị từng người binh sĩ đẩy bên trên bên tường thành, cùng nguyên bản 60 môn pháo tinh thạch đặt ở cùng một chỗ. Đem thật dài họng pháo nhắm ngay Đại Hạ quốc đại quân phương hướng. 300 môn pháo tinh thạch hoàn toàn có thể đem Linh Nham Sơn cứ điểm phía trước, không đủ 5 cây số rộng Thanh Minh nói toàn bộ bao trùm. Đem tất cả tiến vào Thanh Minh nói bên trong Đại Hạ quốc binh sĩ đặt vào đến pháo tinh thạch bên trong phạm vi công kích. 300 môn pháo tinh thạch, nhìn xem sửa sang lại bày ra tại phía trên tường thành 300 môn pháo tinh thạch. Lý Kiến sắc mặt hơi đổi một chút. Đại soái, pháo tinh thạch không phải vô địch. Một khi tần suất công kích trình độ quá nhiều, liền sẽ bị hao tổn không còn cách nào tiếp tục sử dụng. Dương Phong có pháo tinh thạch, chúng ta Đại Hạ quốc cũng có. Nghe được Lý Kiến nói nhỏ thanh âm, một bên Thanh Y thiếu niên nhàn nhạt nhắc nhở, tập trung tất cả pháo tinh thạch, hướng về Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng hung mãnh công kích. Đồng thời lấy một tiểu đoàn tiến lên, theo pháo tinh thạch cùng một chỗ hướng Linh Nham Sơn cứ điểm khởi xướng tiến công. Nghe được Thanh Y thiếu niên lời nói, Lý Kiến khẽ gật đầu nói, http://www.com.txt/90316207-2008-006. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.